Nghịch cảnh hôn nhân chi anh. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện tôi có thai tôi cô nói ai biết cả. Cô phải vì tôi giấu mà là tôi ít chơi thân với ai nên nghĩ chuyện này cũng chẳng có gì để khoe khoang hết, cứ thế an nhiên sống. Nên vô tình sau đó mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối. Số là hôm nay tôi ra chợ đang đứng mua nửa cân thịt thì tự dưng mọi người cứ đứng nhìn chằm chằm chỉ trỏ bàn tán sau lưng tôi. Tôi cảm thấy khó chịu nên vội trả tiền xong rồi đi về nhà luôn. Ai ngờ vừa mới đặt chân về nhà ngay trước sân liền gặp cô Sáu chạy sang hớt ha hớt hải. Cô đi lại đưa tay sờ sờ bụng tôi rồi nói. Làm mày nói thiệt tao nghe. Mày đang có bầu đúng cô. Tôi vừa mới bị mọi người tò mò ngoài chợ. Về đây lại gặp cô Sáu hỏi nữa nên bực mình tôi trả lời hơi cọc. Cái gì vậy, cô còn có bầu hay cô đâu liên quan gì ai đâu mà cô hỏi giống điều tra quá vậy. Mày có biết nguyên xóm này họ nói gì cô hả? Họ nói mày lăng loàn. Chồng mới mất mà ăn bậy ở bạ có bầu với thằng khác đó giờ mày ra đường mà nghe. Từ nhỏ tới lớn ai mà cô nói to nói nhỏ. Tao còn nghe họ gọi Facebook qua nói cho thằng Tú em chồng mày. Rằng mày ở với thằng khác có bầu rồi kêu nó về tống cổ mày ra khỏi nhà để sợ mày giành tài sản với thằng Tú đó. Đúng là miệng đời độc ác. Chưa gì đã đặc chuyện hay thật. Đúng là tôi có bầu. Nhưng có với ai tôi là người hiểu rõ. Tại sao họ cô hỏi chính miệng tôi mà lại đi đồn như vậy? Nực cười thiệt. Tâm trạng tự dưng thêm trùng xuống cùng cảm giác khó chịu nên tôi trả lời qua loa với cô Sáu rồi đi luôn vô trong nhà. Họ nói gì kệ họ. Con cô làm gì sai con cô sợ đâu cô thôi con mệt rồi con vô nhà trước nha cô. Cô Sáu có vẻ bực với tôi nên lên tiếng. Cái con này, mày, thật tình bực quá mà. Mày ăn ở sao cho coi được đó mày. Cô ấy không bỏ cuộc còn nói với theo. Tôi đi được vài bước vô nhà rồi. Nghe câu đó tôi không nhịn được liền buông cái giỏ xách đồ ăn xuống. Quay lại trừng mắt với cô mà trả lời. Cô nói con sống coi được là sao? Sao là được còn sao là cô được? Con không biết sao dạo này mọi người rảnh quá nhỉ? Thích xen mỏ vào chuyện của con quá vậy hả? Sao lúc trước vợ chồng con nghèo khổ chẳng ai ngó tới giùm cái? Giờ chồng con mất. Thấy con một mình cô thương thì thôi đi. Ghen ăn tức ở chi cho mệt miệng vậy hả cô? Mày nói chuyện với tao vậy đó hả? Đúng là uổng công tao nghĩ cho mày mà. Chồng mới mất mà có bầu rồi. Mày đừng nói là con của thằng Quân. Bữa tao hỏi mày còn nói là không có. Giờ qua mấy tháng lại có thì cô ai tin đâu. Mày chờ đó thằng Tú nói về nó tống cổ mày ra đường cho mày bớt cái thói hống hách lại. Đã mồ côi không cha không mẹ mà cô biết an phận. Nghe cô Sáu nói tới đó tôi hết nhịn nổi liền xông tới nắm cánh cửa đóng lại rồi khóa chốt. Nhìn cô Sáu đang bực tức trợn mắt nhìn tôi tức lắm nhưng nghĩ đến con, tôi sợ ảnh hưởng nên im lặng đi thẳng vào trong nhà. Mọi việc xảy ra khiến tôi vừa mệt mỏi, vừa ấm ức, buông giỏ xách đồ ăn xuống bàn. Tôi đi tới bàn thờ của Quân mà khóc nghẹn, vừa khóc vừa trò chuyện kiểu như đang muốn anh hiểu tôi đang uất ức và mệt mỏi thế nào. Anh nè em mệt rồi. Không có anh, em thật sự sắp gục ngã rồi. Mọi người ai cũng ghét em cả. Ai cũng soi mói em. Em phải làm sao đây anh? Bây giờ dù em có thanh minh rằng đứa con này là của anh chắc họ cũng chẳng tin em nữa rồi anh sống lại với em đi. Rồi anh giải thích cho họ nghe đi anh. Không biết tại sao từ hôm bữa tôi lớn tiếng gây với cô Sáu thì tự dưng tin đồn cũng im bặt. Tôi ra chợ hay đi ngoài đường cũng chẳng có ai tò mò hay nói xấu nữa. Trong lòng tôi cũng nhẹ nhõm được đôi phần. Dù sao tôi nghĩ mình có hay không là chuyện của mình không mắc mới gì tới họ nhưng để họ nói xấu cảm giác đâu dễ chịu là mấy. Mà chẳng biết lý do tại sao họ im lặng nhưng thôi họ im là tốt rồi tôi cũng chẳng phải bận tâm chi cho mệt người. Cách chương.